chúng ta có thừa thời gian để nhớ về nơi mình được sinh ra, nơi mình được lớn lên, và nhớ về người sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta. Cảm xúc đó nó là một dòng miên man không thể nào phân định được, và dường như chúng ta nhận ra được một điều rằng chúng ta vẫn còn nợ nhau rất nhiều trong cuộc đời giả tạm này. Trong cuộc sống đầy tương giao này, tức là chúng ta không thể nào tồn tại độc lập mà phải có sự tương tác giữa con người với con người. Hễ có bao nhiêu mối quan hệ, điều đó có nghĩa rằng chúng ta đã hơn một lần nhận lấy sự quan tâm và thọ ân tình của những người tương tác với chúng ta. Cho dù cuộc sống ngày nay người ta chuộng vật chất hơn là tình cảm, và người ta dùng tiền để làm định lượng cho cuộc sống qua những trao đổi, nhưng có những thứ không thể nào dùng tiền để thay thế được, đó là tình cảm của con người. Cho nên hễ có bao nhiêu sự tương tác, có bao nhiêu mối quan hệ, nhận bao nhiêu tấm lòng của con người, điều đó có nghĩa rằng bấy nhiêu món nợ mà chúng ta chưa trả. Như vậy chúng ta còn nợ nhau. Nợ ai? Nợ cái gì? Câu hỏi này phải lắng lòng, chúng ta bình tâm mới có thể đem tới một lời giải đáp nó đúng nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, hơn ai hết, thầy tin chắc rằng quý vị đã một vài lần cảm thấy lạc lõng bên cạnh người mình yêu thương, giữa cái xã hội bộn bề đi kiếm tiền này. Rõ ràng là chúng ta ở rất gần người mình thương yêu đó, nhưng chúng ta cảm thấy bơ vơ. Và mình hiểu hơn ai hết là chúng ta không thể hòa nhập được, chỉ vì cuộc sống, chỉ vì chúng ta giữ gìn mối đạo đức mà chúng ta phải cam lòng. Nhưng bao nhiêu sự dằn vặt từ lương tâm của mình thì nó động lại bằng những nét buồn, bằng những nỗi ưu tư, bằng những sự trống trải. Chúng ta sẽ hiểu hơn ai hết khi mình có con cái và mình lạc lõng như thế nào trước những niềm vui, sự đam mê và những hy vọng của tuổi trẻ mà con mình sắp sửa hoặc giả là đang bước chân đi vào cuộc đời. Nhiều người mẹ chăm sóc con rất chu đáo và không nề hà bất kỳ một điều gì, hy sinh cả thân mạng của mình cho con cái. Đổi lại, con cái thờ ơ vô cùng. Hôm rồi đó, thầy có tham gia trong ban tổ chức của trại hè 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam ở thành phố Cần Thơ, cho học sinh sinh viên của 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham dự. Thì một trong số những nội dung của cái chương trình trại hè đó, nó có phiên chợ quê hương và mâm cơm gia đình. Thầy tham gia trong ban giám khảo đi đến nghe trại của tỉnh Long An thuyết trình về mâm cơm gia đình. một em sinh viên còn trẻ lắm, mới 19 tuổi. Thuyết trình rất hay, làm mâm cơm rất đơn giản trong thời gian ngắn. Thầy hỏi vậy chứ, con phải mất bao nhiêu thời gian để làm nên một mâm cơm này? Em sinh viên đó mới nói là, thưa thầy, 45 phút. Thầy hỏi chứ con có thấy mệt không? Nó nói dạ mệt. Thầy nói con nhân lên đi, 45 phút cho một bữa ăn của 19 năm qua, để ngày hôm nay con được đứng đây nói những lời này bằng sự tự hào của một thanh niên. Nó đong bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu công sức của mẹ. Từ không khí sôi động của một trại hè, các em háo hức để được ban giám khảo nhận xét rằng nấu ngon, nấu dở. Nhưng chỉ một câu hỏi, một câu hỏi rất nhỏ bên lề cuộc sống, các em đã lắng lòng và phải tự mình đi tìm lời giải đáp. Mình đã chiếm bao nhiêu thời gian của mẹ trong suốt 19 năm qua, dù một bữa ăn chỉ có mất 45 phút. Bài toán này không thể tính bằng máy, mà phải tính bằng trái tim. Trong khi các bạn trẻ thì có thể ngồi cả buổi trời tán gẫu với bạn bè, hoặc là lên mạng để mà chơi hay là tán dóc. Trong khi đó, mẹ ngồi ở một góc khuất trong căn nhà, sáng vội vội vàng vàng, chưa kịp hỏi là con đã dắt xe ra đi làm. Chiều trông con về để hỏi cái điều gì đó của tuổi già, chợt nhớ chợt quên, con lại dắt xe cái ào vô trong nhà, quăng cái ba lô, cái bịch đó đi tắm, đóng cửa phòng. Thế giới của mẹ vẫn là một góc tối trong căn nhà mênh mông đó. Có một em rất thành đạt, còn trẻ thôi, chủ một doanh nghiệp nhỏ. Ta hỏi vậy chứ, trong cuộc đời này, cái gì, điều gì làm cho con tiếc nuối nhất? Vị giám đốc trẻ này mới nói rằng, thưa thầy, con tiếc là con không nói được lời xin lỗi với mẹ. Bởi vì con đã cãi lời mẹ rất nhiều, và con luôn cho rằng con đúng, bởi vì mẹ con là một bà mẹ quê, một bà mẹ chân lắm tay bùn, chỉ biết đi cắt lát để làm dây cho ở ngoài chợ người ta gói đồ. Một bà mẹ chỉ biết cặm cụi với cái bếp, với bầy heo, bầy gà, với những bữa cơm. Khi con lập gia đình, con hỏi ý kiến mẹ, con hỏi chỉ cho có thôi, chứ con quyết định. Mẹ có khuyên con suy nghĩ cho kỹ trước cuộc hôn nhân này, chứ mẹ thấy con dẫn cô ấy về trong ngày đám giỗ ba, cô ấy chỉ ngồi làm cảnh thôi, không biết cầm được một cái khăn để lau bàn thờ, không biết cầm được một cây chổi để quét nhà, không biết rót được một ly nước, không biết thắp được một cây nhang trên bàn thờ. con nói với mẹ là bây giờ đâu có cần mấy cái đó. Mọi thứ mình có tiền là người ta có thể làm cho mình được tất cả. Mẹ con nói, để được làm vợ và sẽ trở thành một người mẹ trong một gia đình, tiền không chưa đủ. Con bỏ qua lời nói đó, và con cho rằng mẹ của con lẩm cẩm chuẩn bị hát bài ca con cá. Bởi vì ba con mất sớm, mẹ rất là cực khổ để nuôi anh em con lớn khôn. Và còn nhiều thứ nữa, mẹ có những khuyên can, có những chia sẻ con đều bỏ ngoài tai. Và đã nhiều lần con thấy rằng lời của mẹ có lý. Bởi vì lúc nhỏ con nghe mẹ nói con thấy mẹ phiền quá. Lúc mà con bắt đầu biết chọn bạn, bắt đầu biết nhớ nhớ thương thương một ai đó, con thấy mẹ phiền phức quá. Mẹ can thiệp sâu vào cuộc sống cá nhân của con. Thậm chí mẹ còn có những nhận định ghê gớm, xúc phạm tới bạn gái của con. Nhưng khi con làm chủ một gia đình rồi, ở tuổi 30, con thấy mẹ con có lý. Và con chờ đến ngày đám giỗ ba, con về để con xin lỗi mẹ. Và con muốn làm một cái gì đó gọi là bù đắp cho mẹ sau những năm tháng vất vả mà con không có quan tâm. Nhưng mãi mãi con không làm được. Mẹ con đã mất. Bà mất trong một hoàn cảnh bi đát. Vì nhớ con, bà đi chợ, bà mua những món mà con thích, bà chuẩn bị đem lên Sài Gòn. Thì trên đường mà từ chợ đi về nhà, bà bị tai nạn giao thông. Cũng vì thương con, cũng vì nhớ con mà mẹ con đã bị xe đụng chết. Con cảm thấy vô nghĩa với những thứ mà con có. Con đã phung phí khi con được ở bên cạnh mẹ, con lại từ chối mẹ, con phủ nhận mẹ, con bươn chải đi kiếm tiền, đi kiếm danh vọng địa vị trong xã hội. Giờ đây con cảm thấy tất cả những thứ đó đều là phù du. Thưa quý vị, không phải một mình vị giám đốc trẻ này nói lên những cái cảm xúc của mình với những hối hận muộn màng khi nhận ra mình còn nợ ân tình của cha mẹ, nợ sự quan tâm, nợ một lời xin lỗi, để rồi giữa trời đất mênh mông mới biết được rằng mất đi mẹ của mình là mất tất cả. Cũng giống như nhà thơ Trần Trung Đạo đã từng viết cho mẹ của mình khi ở bên kia bờ đại dương xa xôi, nhận được tin từ điện thoại rằng quê nhà mẹ đã mất. Ông ta viết: "Dí mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười." Quý vị cứ nghĩ xem, khi chúng ta lo cho con cái, chúng ta lo bao nhiêu là đủ? Chắc chắn không có một cái mức nào để gọi là quy định, làm cái mức chuẩn về cái sự thương yêu, lo lắng cho con cái. Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng là như vậy. Khi thầy đọc câu ca dao, một mẹ có thể nuôi 10 con, nhưng 10 con không thể nuôi nổi một mẹ. Ngày xưa thầy đọc câu này, thầy thấy người ta quá khắt khe đối với con cái khi chăm sóc cho cha mẹ. Nhưng qua nhiều lần tiếp xúc với lại các người mẹ, các vị Phật tử lớn, những người mẹ này không có trách con cái, nhưng mà qua cái lời tâm sự của họ, thầy thấy rằng con cái rất vô tâm. Nó thương cha mẹ, nhưng mà nó không quan tâm tới cha mẹ. Có khi nó có tiền, nó dùng tiền thôi. Giống như hai bác đó, có 4 người con rất thành đạt ở Sài Gòn này. Họ chia phiên nhau một tháng là một người về thăm ông bà một lần. Và họ không hài lòng cha mẹ cứ giữ lại những cái đồ cũ, những cái đồ mà 30-40 năm, thí dụ như cái ca uống nước, thí dụ như cái nón kết. Những người con này họ không vui, họ yêu cầu cha mẹ phải dục bỏ đi. Bây giờ cất nhà đẹp rồi, cất nhà lớn lắm rồi, thì mấy cái đồ đó nó không có phù hợp. Nhưng mà hai ông bà già thì cố chấp, mới nói rằng là đồ đó đồ của ba mẹ. Lúc ba mẹ gặp nhau, rồi ba mẹ mua sắm những thứ đó là những thứ mà nó gọi là chắc chiêu. Thí dụ như cái mền, cái mền này rách nát, mẹ giá cả 100 miếng nhưng mẹ vẫn phải giữ. Bởi vì cái mền này đó là do ba con bán máu để lấy tiền mua nó trước khi mẹ sanh ra con. Nghèo quá, không có tiền, ba phải đi bán máu. Bán máu nhiều lần mới mua nổi cái mền này. Bởi vì mẹ sắp sửa tới ngày sanh rồi, nhà nghèo không có mền. Mẹ bỏ cái mền này ở đâu con? Nó là hơi thở của gia đình mình, nó là sự sống của nhà mình. Bà còn không dám đem giặt, bà sợ giặt nó rách, nó mục rồi. Bà không dám đem đi phơi, bà sợ nó bạc màu, bà sợ nó bay đi những cái mùi ngai ngái của cái thời bần hàn. Đối với người già, những thứ đó nó có giá trị thiêng liêng lắm, nhưng các bạn trẻ thì không có hiểu được. Cứ thấy cũ là dục, cứ thấy nó dơ là đem dục. Và hai thế hệ không đồng quan điểm với nhau, nhưng mà cha mẹ lúc nào cũng chịu lấy phần thiệt thòi nhịn con. Mẹ già mẹ không biết nhiều, mẹ lú lẫn, mẹ đâu có học hành gì đâu, một chữ bẻ làm hai mẹ còn chưa biết. Mẹ chỉ biết đi ra đồng bắt cua bắt cá, lo từng bữa cơm cho con thôi. Thôi mẹ chịu thua. Cho đến ngày người mẹ đã mất, những người con về khóc thương, dọn dẹp lại căn nhà, dỡ lên dưới giường mới thấy toàn bộ số tiền của 4 anh em gửi về còn nguyên. Mẹ cất rất kỹ lưỡng, gói lại và ghi ngày tháng con gửi về. Vậy mà họ rất vô tâm, vội vội vàng vàng, trong mớ bận rộn của công chuyện chạy về thăm ba mẹ. Ăn một bữa cơm thôi cũng không yên, tay này cầm điện thoại, tay kia chụp điện thoại. Nghe con về tụ tập Tết tập trung lại một ngày, mẹ phải mua những thứ mà con mình thích, rồi đích thân mẹ nấu ăn. Con cái thì nói mẹ làm chi cho cực nhọc, thương mẹ, cho nên không muốn mẹ mệt mỏi, mẹ phiền não, mẹ cực nhọc. Nhưng mà người làm cha làm mẹ, cái đó là niềm vui. Được nấu cơm cho con ăn là niềm vui. Tại vì sao? Lâu quá rồi mẹ chưa có nấu cơm cho con ăn. Cái cảm xúc của người mẹ khi nấu cơm cho con ăn của hôm nay, mẹ sống lại của 20 năm trước, lúc mà ăn cơm buổi sáng chạy gạo buổi chiều, đó là hạnh phúc của mẹ đó. Nhưng mà con cái thì không có nghĩ, thấy mẹ lớn tuổi rồi, thương mẹ nó mẹ đừng có làm. Nhưng mà được do gạo, được đi chợ lặt rau rồi nấu những món con thích, đó là hạnh phúc của mẹ trong tuổi già xế bóng. Những người con thì ăn lẹ lẹ rồi đi, leo lên xe để quay trở về cuộc sống thường tại của mình, tiếp tục với công việc. Mẹ vẫn ngồi chơ dơ trước mái nhà, nhìn theo lớp bụi khuất sau chiếc xe của con mẹ. Chúng ta có nợ mẹ không? Chúng ta vẫn thương mẹ, chúng ta cũng sẽ sẵn sàng lo lắng cho mẹ đủ mọi thứ. Nhưng thế giới này không phải chỉ có tiền là chúng ta giải quyết được hết. Một ly nước chúng ta rót cho mẹ uống tử tế đàng hoàng. Xin lỗi quý vị, thầy hỏi câu này với rất nhiều bạn trẻ, thầy bất ngờ lắm, 80% các em chưa làm. Rót một ly nước mà tử tế tới để mời mẹ uống, mời ba uống, chưa có. Thầy nói cái chữ tử tế ở đây có nghĩa rằng nó xuất phát từ trái tim của nó thương mẹ nó thật lòng kìa. Nó quý trọng mẹ nó bằng cả ân tình. Một ly nước đó nó còn hơn cả những loại thuốc bổ. Mình không phải phủ nhận giá trị của tiền trong cuộc sống, nhưng bên cạnh phương tiện vật chất thì chúng ta nên chú trọng tới tình cảm đối với người già. Bởi sao? Bởi vì người già đã chịu quá nhiều cực khổ rồi, cho nên vật chất đối với họ không cần thiết nữa, mà họ rất cần tình cảm. Họ đẻ ra rất nhiều con và nuôi con rất chu toàn, nhưng khi con cái lớn lên nó lại nằm nhau để chăm sóc cha mẹ. Nó có thể dành rất nhiều thời gian để đi du lịch với ai đó, nó tốn rất nhiều thời gian đầu tư cho một món quà sinh nhật của bạn nó, nhưng nó đã dành được bao nhiêu thời gian để ngồi nghe mẹ tâm sự, nghe được vài câu đó gạt ngang: mẹ ơi, mẹ nói làm chi mấy chuyện đó cho mệt vậy mẹ, mẹ già rồi, để ý làm chi mấy chuyện lặt vặt đó. Một bữa nọ, thầy đứng ở trên lầu chánh điện của chùa thầy. Chùa thầy không có vách, không có cửa, cho nên từ trên chánh điện có thể nhìn xuống dưới sân. Thầy nghe ồn ào tiếng của các bạn trẻ nói chuyện. Thầy nhìn xuống dưới sân, cái bộ bàn ghế đá có khoảng 5-6 cô thiếu nữ ăn mặc dị hợm lắm, mang chài mang lưới không à. Trong bụng thầy nghĩ mấy đứa này nó đi vòng vòng hơi, nó trúng gió nó chết. Đi đâu nó ghé vô chùa, chứ không phải nó đi chùa, nó ăn mặc rất kỳ cục. Nói chuyện rơm rã đủ thứ chuyện hết. Thầy để ý coi nó nói cái gì. Có một cô bé chắc trẻ nhất ở trong đó, thầy đoán chừng 16-17 tuổi thôi. Điện thoại của cô đó reo, cô để điện thoại trên bàn. Thầy nghe cái giọng cằn nhằn của cái cô bé này mà thầy bức xúc. Trời ơi, quan gia đi một chút cái gọi à. Bắt điện thoại nói, alo, cái gì vậy mẹ? Gọi hoài à, con bận chút nghe, tối con mới về, đừng gọi nữa, phiền quá. Cúp máy cái cụp. Rất nhanh, thầy theo dõi cái cuộc điện thoại đó, thầy nghĩ bà mẹ chắc chưa nói được câu nào hết. Cúp điện thoại không chưa hết, bực bội chết được. Mình lớn rồi chứ bụng nít sao mà đi ra khỏi nhà cái là nghe kiểm soát mình. Thầy nghĩ nếu như vị phụ huynh nào bà bị con mình nói kiểu đó chắc là buồn lắm. Thầy chỉ là người dưng nước lã thôi, nhưng mà thầy nghe một cái bạn trẻ đó phản ứng như thế khi mẹ gọi tới, thầy thấy nó đau lòng sao? Một chuyện khác, một em thanh niên cũng trẻ đi tới chùa thầy cũng có nhiều bạn chơi. Chắc có lẽ mấy em đó không có biết thầy là trụ trì chùa, tại bữa đó chùa dọn dẹp lao động là thầy cũng phụ với các chú làm cái chuyện, cũng xăng tay áo xăng quần đồ làm. Mà nguyên một nhóm mấy em thanh niên đó, nó tới chùa nó ngồi chơi, nó dương con mắt nó nhìn mấy thầy làm nha. Trong khi mấy thầy là trộn bê tông trộn hồ, nó nhìn giống như là chúng ta không thuộc về nhau. Nó vô cảm, nó không có cảm xúc gì hết. Khi nó thấy người khác làm nặng, nó không có cảm giác gì hết á. Thầy đâu có làm gì được. Thầy quơ quơ làm chút thầy mệt rồi, thầy đứng ở đó thầy hô hào thôi. Thầy thấy con cái em đó cũng bị mẹ gọi điện thoại. Xin lỗi, ở đây thầy tạm dùng cái chữ bị, bởi vì nó không hoan nghênh cái cuộc gọi đó, nó không thích. Gì vậy mẹ, mày gọi con có chuyện gì không? Thầy nghe nó ngưng, chắc là bên kia nói cái gì đó. Nó con biết rồi, nó hoài mệt quá, con đang ở chùa nè, mẹ không tin hả? Thầy nghe câu này thầy nghĩ chắc là nó nói dối mẹ nó nhiều lần quá rồi, cho nên mẹ nó không tin nó đi chùa đâu, chắc thường ngày nó đi mấy cái chỗ khác. Xong nó cúp máy. Cái thầy đi tới, thầy bắt chuyện, thầy hỏi chuyện với cái em trai đó. Thầy nói, mẹ con mới làm phiền phải không? Con là muốn thoát ra khỏi cái kén để tung cánh bướm vào bầu trời xanh, cho nên là con không thích bị buộc ràng, bị giám sát phải không? Nó nói, trời ơi, con mệt mẹ con lắm. Mẹ con đòi kiểm tra Facebook con rồi, kiểm tra điện thoại con đó. Mà con lớn rồi mà mẹ con làm giống như là con nít vậy đó. Nó có cơ hội, nó tuôn hết những cái bức xúc của nó với mẹ. Thầy mới hỏi nó, vậy chứ lúc nào thì mẹ con mới có thể gọi cho con được? Em đó không trả lời được câu hỏi của thầy. Thầy nói, lúc nãy thầy nghe con nói là mẹ gọi con có chuyện gì không mẹ? Như vậy bộ đợi có chuyện mẹ mới có thể thăm con được. Bộ đợi có chuyện này chuyện kia mẹ mới nói với con được ha. Bây giờ mẹ nhớ con, mẹ gọi con được không? Mẹ thương con, mẹ muốn nói chuyện với con. Con đã từng nhớ ai quay quắt chưa? Con đã từng nhớ một người nào đó mà không thể nào con thiếu họ, đã chưa? đã từng như thế chưa? Có lúc mẹ con cũng thế đó. Chỉ muốn nghe con nói alo thôi là mẹ yên tâm rằng con của mẹ còn bình an. Các em đó nó nhìn thầy lạ lẫm lắm. Thầy nghĩ là chắc chưa có ai nói chuyện với nó như thế. Thầy nói với nó, thầy nói có một lần thầy có cho hai bác Phật tử lớn tuổi quá giang xe của thầy đi, trên đường gặp tai nạn giao thông. Một chiếc xe tải nó cán lên một chiếc xe máy, và có một người thanh niên nằm ở dưới xe đó. Bà mẹ trên xe bà thở không được, bà thở không được mà bà làm thầy cũng đứng tim. Thầy hỏi cái gì vậy? Mãi mấy phút sau bà mới tìm được cái điện thoại. Bà nói để con gọi cho con của con coi con nó đâu rồi. Con thấy con của người ta bị cán chết, tự nhiên con sợ quá. Thầy nói con có biết được cái cảm xúc của mẹ con không? Bộ đợi tới có chuyện gì mẹ con mới được gọi con à? Còn mẹ nhớ con mẹ không gọi được à? Mẹ thương con mẹ không được quyền gọi hả con? Giọt nước mắt rất có giá trị của một thanh niên. Bạn trai đó đã khóc. Thầy nghĩ rằng không phải chỉ bạn trai đó đã nợ mẹ một trái tim, nợ mẹ sự quan tâm, mà còn nợ mẹ nhiều thứ nữa. Và trong cuộc sống này, có khi chúng ta cũng giống như em trai đó. Phũ phàng trước ân tình của mẹ, thậm chí là phung phí sự quan tâm của người thân mình. Đồng ý là có nhiều khi cha mẹ quan tâm con cái quá mức, và lúc đó con cái nó chưa chấp nhận được sự quan tâm đó, bởi vì nó chưa đủ bình tĩnh để nhận ra được giá trị của sự quan tâm đó. Nó chỉ bằng một hơi thở. Tuổi thọ của sự quan tâm đó nó ngắn bằng một hơi thở thôi. Mẹ hít vô mẹ không thở ra, mẹ có còn gọi điện cho ta được nữa chăng? Thấy xe tang trên phố, nghiêng người ngã nón chào, lòng chợt băn khoăn, không biết ngày nào mình sẽ lặng lẽ đi sau xe tang giống như họ hôm nay. Như vậy, cái ân tình mà chúng ta đón nhận từ nơi cha mẹ, nó làm cho mình bực bội đó, nó làm cho chúng ta khó chịu đó. Nhưng nó chỉ tồn tại như một làn khói nhang trên hương án, tan biến vào hư không nhanh lắm. Và mẹ cũng tan biến nhanh như thế trong cuộc hành trình đang xuôi về phía hoàng hôn. Có thể chúng ta không cần mẹ ở một số vấn đề, nhưng không vì thế mà chúng ta xóa đi tất cả những gì của mẹ dành cho mình. Đây là một sai lầm mà không thể nào chuộc lại được. Có một bà mẹ quê đi đến thăm thầy buồn lắm. Bà rất buồn. Thầy hỏi sao mà bác buồn vậy? Bác nói con lần này con thăm thầy chắc lâu lắm con mới tới thăm nữa. Bà mẹ này quê ở Trà Vinh đi lên thăm con trai ở Sài Gòn. Thầy nói thì muốn đi thì ra bắt xe đi chứ cái gì đâu mà nói nghe buồn bã vậy. Thì bà bác không đi lên thăm thầy được thì có dịp thầy đi xuống dưới đó thầy giảng, thầy ghé thầy thăm. Ngồi khóc. Thầy mới hỏi chứ chuyện gì mà khóc. Không nói. Thầy nói không lẽ vui quá gặp thầy rồi khóc. Hay là tiền gì cho con cho nhiều quá đếm không nổi rồi khóc. Bà nói con đâu có thèm. Nó cho cái gì con cũng không thèm lấy. Chắc có lẽ ở cái tuổi của thầy cũng hơi lớn lớn một chút. Thầy nghe cái câu nói đó thầy đoán được. Bà mẹ này đang trách móc. Nó cho cái gì con cũng đâu có thèm lấy. Có nghĩa rằng nó đã làm một cái gì đó. Bà mẹ này bị tổn thương. Phải không quý vị? Khi mình bị tổn thương mình đâu có thèm lấy. Nhưng mà nó vừa đi cái mình dở ra coi nó cho mình gì. Mặc dù mình không thèm, mình không cần. Thầy hỏi chứ có chuyện gì, nói thầy nghe coi. Bác đó mới nói rằng con đi ra chợ con mua ba khía. Con trộn ba khía đem lên cho nó ăn. Vợ nó xách cái bịch ba khía dùng vô sọt rác. Nói rằng ăn cái đồ mất vệ sinh, ăn này bị ỉa chải chết. Vợ nó đem dục cái bịch ba khía vô trong sọt rác. Con ngồi con nhìn nó. Nó vô cảm. Dường như nó không dính líu gì tới cái hành động của vợ nó. Con mới đứng lên tới cái thùng rác con lụm ra. Con mới nói nếu mà ỉa chải thì hồi đó ỉa chải chết hết cả nhà rồi. Tao bán ba khía mà. Tao bán ba khía tao nuôi chồng nuôi con mà. Ba đứa con của tao tao nuôi tới lớn tròn vo đâu có đứa nào chết đâu. Bà biết con của bà nó thèm ba khía. Một cái xỉa ba khía. Bà phải bươn chải với cuộc sống sau 1975. Vất vả lắm để nuôi con cái. Bà cứ thương cái cảnh là bà thì bà dành cái muôi để bà ăn, bà trộn cơm vô bà ăn, nhường lại mấy cái càng cho con ăn, mà mấy đứa con thì lại dành cái muôi đó để nó trộn cơm nó ăn theo kiểu hiếu kỳ. Xin lỗi, ở đây có quý vị nào không biết con ba khía không? Chứ ai ở miền Tây thì chắc biết con ba khía. Hồi xưa nhà nghèo người ta mới ăn cái mắm ba khía đó. Một cái loại con cua. Con cua đó cái tên là cua ba khía. Nó sống ở vùng nước lợ. Thì nhà nghèo mới ăn cái đó. Bà nhường cái càng cho con ăn. Bà lấy cái muôi đó bà trộn cơm bà ăn. Mà mấy đứa con thì nó dành. Bà cũng nhường luôn cho nó ăn. Thương con. Con cái học xa nhà rồi lập gia đình luôn ở đất này. Bà ở nhà cũng không than. Bà nói thôi mình ở chung với nó phiền lắm, mình làm phiền nó, để cho nó tự do nó thoải mái, lâu lâu nhớ con nhớ cháu lên thăm. Mà bà tuổi thân bà là phận nghèo, ăn ba khía cho nên con dâu nó khinh thường. Vậy mà con trai của mình nó ngồi trơ mắt đó nó nhìn. Thầy mới chọc bà, thầy nói sao bà không xách bịch ba khía đó ra đây cho thầy. Thầy cũng thèm ba khía mà. Bà nói thầy ăn được hả? Thầy nói ăn được chứ, nhưng mà không dám ăn, phạm giới. Một nụ cười héo hắt trên gương mặt già nua của người mẹ còn đọng nước mắt. Lặng lẽ đi thôi. Bà nói bà quên. Bà phải về quê bà lo đám giỗ. Bà nói dối. Để bà đi về sớm hơn. Con trai bà nó cũng đưa ra cổng. Ủa mẹ sao mẹ đi về sớm vậy mẹ? mẹ cầm ít tiền nè, dúi vô trong cái túi của bà. Bà nói không, mẹ có tiền rồi con. Rồi bà đi ra chùa. Bà nói với thầy một câu như thế này. Không biết vợ nó có giận nó không nữa. Trời ơi, nước mắt chảy xuống. Bà mẹ bị xúc phạm, bà tổn thương cùng cực. Bà còn lo cho con của bà, nó bị vợ nó giận nó, bởi vì nhà vợ nó có điều kiện hơn, là dân ở thành phố. Bà thương con đến mức như vậy. Thầy đảm bảo rằng nếu như mình là con của bà, mình cũng nợ ân tình của bà, vì mình không bao giờ biết được bà có suy nghĩ đâu. Bà vẫn còn lo cho con trai của bà, nó bị vợ nó giận, rồi nó dằn mâm sáng chén, rồi nó dằn vặt, nó nói nặng nói nhẹ kiểu đó, làm sao con bà chịu nổi? Làm sao cái người con đó hiểu được cái nỗi lòng của người mẹ? Có phải chúng ta còn nợ nhiều lắm, nợ sự quan tâm, nợ ân tình và nợ cả lòng hy sinh của người thân chúng ta? Nhắm mắt lại, chúng ta có thể đưa mình vào giấc mộng với những điều chúng ta mơ ước. Mở mắt ra, chúng ta lao vào công việc với cuộc sống đua chen này. Vậy thì thời gian đâu chúng ta dành cho người thân mình? Và trong một cái mớ tương lai đó, gốc nào dành cho mẹ? Cả một kế hoạch lớn. Hiếm hoi lắm mới có một nơi gọi là an trí cho mẹ. Kính thưa tất cả quý vị, người ta ví rằng nước mắt của mẹ giống như nước mắt, xin lỗi, cũng giống như là mưa thu, mùa thu ở quê mình, ở miền Nam đây là mưa nhiều lắm, thì nước mắt của mẹ nó nhiều như vậy đó. Lúc còn nhỏ thầy có nghe cái câu hát là bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên, bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền. Thầy cho rằng cái này hơi thậm xưng. Nhưng khi tiếp xúc với nhiều bà mẹ, thầy thấy trong hoàn cảnh nào mẹ cũng khóc được hết. Không phải chỉ con đau khổ mà mẹ khóc đâu. Khi con đang hạnh phúc đó, mẹ cũng khóc. Bởi vì mẹ sợ hạnh phúc này sẽ tuột khỏi tầm tay của con. Mẹ sợ hạnh phúc này là thiên đường ảo mà con của mẹ đang bước chân vào. Thậm chí mẹ sợ rằng người bạn đời mà con của mẹ đã chọn, rồi một ngày kia họ ngoảnh mặt đi xa. Con thành đạt mẹ cũng khóc, con có tiền mẹ cũng khóc, con đang ấm êm mẹ cũng khóc. Được dịp trò chuyện với các bà mẹ, thầy khám phá ra thế giới của mẹ nó muôn màu và nó biến ảo khôn lường. Nhưng mà con cái thì nhiều khi không có để ý, cho rằng mẹ của mình là không bình thường, mẹ của mình là bị bệnh đa nhân cách, mẹ của mình là bị ma nhập, mẹ của mình bây giờ giống như là bị thần kinh vậy đó. Nhưng mà thầy biết chắc một điều, mẹ có thể điên với thiên hạ, nhưng mẹ rất tỉnh táo với con cái. Đối với con cái, mẹ rất tỉnh táo để mẹ có thể hiểu được đâu là bến đục, đâu là bến trong, để gợi ý cho con, và cũng sẵn sàng một mái tranh siêu đó mẹ có thể nhường lấy làm chỗ tá túc cho con. Trước khi thầy lên đây này, trước khi ra xe thầy lên đây, thầy có tiếp một bà mẹ. Thầy không nghĩ là một bà mẹ già 70 mấy tuổi có 8 căn nhà chia cho 4 đứa con, và chính những người con đó quăng áo quần của người mẹ này ra khỏi nhà đuổi đi. Bà khóc và bà tới nói với thầy là: con tới con thăm sư phụ lần cuối, rồi con về con tự tử chết, con chịu hết nổi rồi. Con của con nó ham chơi lắm, nó đã lỡ bao nhiêu lần đò, con đều cưu mang nó. Vậy mà nó cung tay, nó đòi đấm vô mặt con. Hành động đó con không bao giờ con quên được. Bà mới hỏi một câu rất là ngớ ngẩn mà khiến cho trái tim của thầy nó thắt lại. Vậy thầy hiểu được bà mẹ này bế tắc, đã đi tới cái điểm cuối rồi. Bà hỏi: con chết con có tội gì không? Thật ra cái người trẻ mà chết đó, nó có nhiều ước mơ chưa thực hiện, có nhiều điều chưa làm xong, sợ nó còn dang dở mà người ta nghĩ miên man rằng nó có tội. Cho nên quý vị thấy những người trẻ mà chết mà cha mẹ còn đó, trên quan tài có để mấy cái khăn tang, tức là chưa có chăm sóc lo lắng cho cha mẹ, mà bây giờ đã bỏ cha mẹ đi rồi, cái chết đó cũng là tội theo quan điểm đạo đức của Nho gia. Còn đối với Phật giáo thì đoạn đường đi tới đó dừng lại là dừng, chứ muốn đi tiếp không được. Bà mẹ này hỏi thầy một câu là: con chết con có tội không thầy? Thầy hỏi: chứ con tội gì con? Tài sản con có bao nhiêu con giao hết cho con của con rồi, con còn cái gì nữa? Chỉ có cái mạng này con chưa đưa cho con của con, nó cắt cổ thôi. Cái thân tàn này con lết không nổi, con chưa đưa cho nó để nó đánh con thôi. Chứ tất cả những gì con có là con đã giao hết rồi. Bà khóc nức nở. Bà nói: con sợ con chết bây giờ con ăn tội, cho nên con xuống con chào sư phụ, con hỏi câu này xong rồi về con chết. Thầy mới nói: bây giờ con có chết 10 lần hay 100 lần thì con vẫn là một người mẹ đau khổ. Cái nỗi uất ức này nó sẽ kết thành cái nghiệp sắp chết ấy, gọi là cận tử nghiệp. Cái nghiệp của sân hận, của oán hờn sẽ làm cho con tái sanh đến những cảnh giới đầy hận thù. Và chắc chắn con sẽ gặp lại những đứa con này, rồi oan oan tương báo đau khổ lắm. Thôi đằng nào cũng chết, chết một lần thôi, nhưng mà chết sao cho nó nhẹ nhàng, cho nó thanh thản, đừng suy nghĩ về chuyện này nữa. Con đẻ ra những đứa con đó, con nuôi lớn lên, tài sản con có được, chồng chết suốt 40 năm qua, con vẫn lo cho con cái tốt, thì cần cái gì nữa? Buông hết đi, cho hết đi. Đừng nói 8 căn nhà mà 80 căn nhà con cũng sẵn lòng con cho con của con. Về thu xếp đồ đạc đi, vô chùa ở với các thầy, vô chùa ở với các sư bà, niệm Phật, quét lá, để quên đi những cái muộn phiền, cho lòng con thanh thản, nó mới giải đi nghiệp chướng đó. Kính thưa đại chúng, chúng ta thì có đủ lý do để trách cha trách mẹ. Chúng ta cũng có nhiều cái lý luận để chúng ta giận cha buồn mẹ. Nhưng mà chúng ta không có rộng lòng để cho cha mẹ buồn mình, giận mình. Thầy thấy rất nhiều cha mẹ đi xin lỗi con cái. Có những điều nó nghịch lý xảy ra trong cuộc sống. Thầy có khuyên một anh đó, ảnh giận mẹ ảnh 3 năm ảnh không nói chuyện. Do lý do là mẹ ảnh mắng vợ ảnh là đồ đàn bà hư thối. Xin lỗi, chuyện này chuyện của xã hội, thầy nói nhiều nó không có được. Đại khái là hai vợ chồng anh này đó là không có cưới nhau. Họ tới họ sống chung với nhau, họ đăng ký kết hôn là xong rồi. Nhưng bà mẹ bà không có chịu cái chuyện đó. Thì có một lần vợ của anh này nói cái gì bà đó, bà không hài lòng. Bà nói mày là con đàn bà hư thối. Chị này về kể lại cho chồng nghe. Và kể từ đó anh không nhìn mặt mẹ và không nói chuyện với mẹ suốt 3 năm. Thầy biết cái chuyện này, thầy hỏi ảnh. Ảnh nói lẽ ra mẹ con phải thương vợ con, bởi vì ai cũng mơ một lần rỡ ràng trước hai họ lên xe qua về nhà chồng. Vợ con bị thiệt thòi như vậy mà mẹ con còn không biết thương, còn xúc phạm tới vợ con. Cho nên phận đàn bà với nhau mà mẹ con không thương, con không nói chuyện với mẹ nữa. Thầy mới hỏi như vậy con đã quyết định giữa hai người đàn bà này là con chọn vợ chứ không chọn mẹ, đúng không? Anh không trả lời câu hỏi của thầy. Anh không trả lời. Bây giờ thầy xin phép được hỏi lại câu hỏi này ở một góc cạnh khác đối với lại các anh có mặt ở đây. Những anh nào mà có gia đình, nếu một ngày nào đó chúng ta rơi vào hoàn cảnh là mẹ của mình với lại vợ mâu thuẫn với nhau, căng thẳng với nhau, chúng ta chọn ai? Chọn mẹ hay chọn vợ? Thầy mời anh mặc áo xanh nè. Đúng, thầy mời con. Con ngồi tại chỗ. Con trả lời cho thầy nghe. Quý cô phải lắng nghe nha. Lắng nghe để ủng hộ chứ phải lắng nghe để giám sát à. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy. Thì thầy hỏi con cái câu đó đó, bởi vì đến bây giờ con chưa xác định được, bởi vì mẹ con đã chết rồi. Còn từ hồi khi cưới vợ về tới giờ thì vợ chồng con không ở chung với mẹ, cho nên không có mâu thuẫn gì, cho nên lần này cũng chưa phân biệt được. Coi như thầy bị hố hàng. Đã người ta nói đặt giả thuyết rồi. Thôi bây giờ mời ngồi, anh ngồi phía sau nè, ngồi kế phía sau, kế cái cô già. Không, anh phía sau. Con có gia đình chưa con? Hả? Con có gia đình chưa? Dạ thưa thầy, con có gia đình rồi. Con có sống chung với mẹ không? Dạ con đang sống chung với mẹ. Vậy hả? Bây giờ thầy đặt một cái giả thuyết. Nếu như một ngày nào đó giữa mẹ với vợ có mâu thuẫn với nhau mà con đứng kẻ giữa cũng không xong, thì con sẽ đứng về phía nào? Dạ cái đó thì con nói chung con đứng về bên mẹ, tại vì mẹ mình sinh ra thì mình sẽ đứng. Con chọn mẹ à? Dạ. Con không chọn vợ? Vì nói chung mẹ thì tại vì ở chung bên mẹ. Khoan. Dạ. Cho thầy hỏi thêm, có vợ con ngồi trong đây không? Dạ có. Tôi chết rồi con, tối nay ngắt bắp dế con bầm tôi coi. Tại sao con lại chọn mẹ mà không chọn vợ? Dạ thưa thầy, thì nói chung là cái đó là chuyện chọn cả hai đi, thì sao nó vậy? Con chọn cả hai sao được? Thầy đã đặt vô hoàn cảnh là con không thể nào đứng ở kẻ giữa được, mà phải chọn một phía thôi. Bây giờ mẹ con ra một con cái chọn... phán quyết. Một, dạ, là mày chọn vợ, là coi như không có mẹ. Hai, mày chọn mẹ, là mày phải chia tay với con vợ của mày. Mày chọn ai? Dạ thầy làm bà mẹ. Bà mẹ cay nghiệt đấy. Con dạ, chọn mẹ hả? Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Con à, mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ. Thấy không, nó không nhớ tuổi mẹ nó nữa kìa. Mai thờ thầy không có con, chứ thầy có con mà con thầy nó không nhớ tuổi thầy, chắc thầy ra cầu Sài Gòn thầy nhảy quá. Dạ thưa thầy, thì mẹ con năm nay là 67 tuổi. Sinh năm mấy? Dạ sinh năm 46 thì. Về kiếm sổ hộ khẩu coi lại ha. Thấy không, không nhớ. Sinh năm 46 mà năm nay 67 tuổi. Bây giờ vợ con sinh năm mấy? Dạ thưa thầy, vợ con sinh năm 82. Không, nó nhớ kỹ với sao. Như vậy mà nó chọn mẹ thôi. Con ơi, con nói nó chưa có thật lòng rồi con. Tuổi của vợ thì nhớ rất kỹ, còn tuổi của mẹ thì phải nhẩm tới nhẩm luôn mới tính ra. Bây giờ thầy hỏi tiếp một câu nữa nè, và trả lời cho thiệt. Mẹ con 60 mấy tuổi, thì đoạn đường sắp tới của mẹ với con ngắn lắm, nhưng mà đoạn đường của con với vợ thì nó dài. Tại sao con lại chọn đoạn đường ngắn? Bị khủng bố quá là không biết suy nghĩ như sao mà. Con nói đi, có rất nhiều bà mẹ lớn tuổi ở đây. Tại sao con phải chọn một cái đoạn đường sắp tới nó ngắn, mà con không chọn đoạn đường dài với người bạn đời của con? Người đó sẽ đi cùng con suốt cuộc đời này đó, còn mẹ chỉ đi với con một đoạn ngắn nữa thôi. Mẹ cũng về với cát bụi. Tại sao con lại chọn nghịch lý như vậy? Đơn giản là con chỉ biết thương mẹ thôi, và con sẽ không tìm được khi mẹ mất, phải không con? Dạ thưa thầy, thì con cũng xin nói với thầy mà là con, mẹ con là năm nay là 67 tuổi, vì hiện nay thì mẹ con sinh 1950. Con nói vậy thầy không hiểu. Vì sao 7 tuổi thì 950 là gì? Tức là mẹ con sinh năm 1950 phải không? Bây giờ con sinh năm mấy? Thầy hỏi nè, trả lời thầy nè, đừng không có hỏi cái người kế bên. Dạ con thì sinh năm 74. Sinh năm 74, con thứ mấy trong gia đình? Dạ con thứ năm. Con thứ năm hả? Thì dạ. Thầy nghĩ mẹ con lớn hơn con tối đa 30 tuổi thôi. Tức là bây giờ bà 20 tuổi, bà lấy chồng, bà đẻ con, đẻ 4 đứa tới con là thứ năm, phải không? Đó là bà mẹ đó, là tương đối rồi đó, chứ hồi xưa người ta đẻ năm 1 không à. Thì bây giờ cứ cái tuổi của con cộng thêm 30 tuổi nữa là tuổi của mẹ đó. Thôi bây giờ dẹp cái tuổi qua một bên đi, trở lại câu hỏi chính. Tại sao con không chọn người bạn đời mà con chọn mẹ? Câu hỏi khó. Thôi khó quá cho qua. Thôi được rồi con, thôi khỏi trả lời. Thầy nghĩ mẹ con sẽ rất hạnh phúc khi có một người con trai như vậy. Và thầy biết trong thâm tâm của con đã có sự đồng cảm của vợ, có sự đồng hành của vợ. Tức là người vợ này chấp nhận hy sinh vì chồng mình là một đứa con hiếu thảo. Bởi vì nếu mà một người con hiếu thảo thì chắc chắn người con đó không thể nào bạc đãi vợ của mình. Một người đàn ông mà sống có nghĩa, có tình, thương mẹ thì chắc chắn không thể nào để cho vợ mình đau khổ, cũng phải tìm cách để dung hòa, phải không con? Hỏi khó quá con trả lời không kịp. Thưa tất cả quý vị, có những thứ không phải chúng ta chọn là được, và có những lúc không phải chúng ta muốn là xong. Bởi vì xã hội này là xã hội của sự tương tác, cho dù chúng ta có tiền chúng ta cũng chưa chắc làm được gì. Đơn giản, thí dụ bây giờ mình muốn mua một món đồ nhưng mà cửa tiệm nó đóng rồi, nhà cung cấp không có, thì chúng ta có tiền cũng vô ích thôi, phải không? Cho nên cái cuộc sống tương tác ngày nay chúng ta không thể tồn tại độc lập, huống chi chúng ta đang sống với mẹ. Trong một cái gia đình ba thế hệ ở chung, cha mẹ mình rồi con cái của mình, đây là một truyền thống đẹp. Chúng ta hiếu thảo với cha mẹ, chúng ta chăm sóc, thương yêu, chia sẻ cha mẹ thật lòng, cũng có nghĩa rằng chúng ta đang dạy con của mình sống trên cái nếp đạo đức uống nước nhớ nguồn. Chẳng mất đi đâu cả. Cho dù mẹ cha có khắc nghiệt đi chăng thì cái tình cảm của mình dành cho chồng hoặc dành cho vợ, người bạn đời mình sẽ hiểu mình hết. Người bạn đời sẽ hiểu hết à. Giống như có bà mẹ đó, bà ép buộc con bà phải ly hôn, bởi vì cưới nhau 15 năm mà không có con. Bà có đứa con trai duy nhất thôi. Bà bắt buộc con trai bà phải ly hôn với lý do là nó không đẻ chữa gì hết á, mẹ bỏ nó. Thì cái anh này anh mới nói vợ con không có lỗi mẹ, vợ con sống rất tốt, rất đàng hoàng, rất đạo đức, đi làm xong về cơm dâng nước rót cho mẹ có thiếu bữa nào đâu, mà mẹ lại bắt con làm như vậy. Anh này rất nhẹ nhàng để khuyên can mẹ, mà bà mẹ rất cực đoan. Bây giờ mày chọn ai? Anh đi tới chùa anh hỏi thầy, giờ con chọn ai sư phụ? Thầy nói con chọn sư phụ là vẹn toàn. Vô chùa xuất gia là hai người đàn bà đã hết tranh nhau. Nó không tin. Thầy nói con cứ ở đây đi, con cứ ở chùa một tuần lễ đi. Con gọi điện về con báo với mẹ vợ là cho con một tuần lễ để con quyết định. Và một tuần lễ này con ở chùa, con sẽ tắt điện thoại ở đây. Y như rằng đúng 4 tiếng đồng hồ sau, hai người phụ nữ xuất hiện trước cổng chùa. Thầy nói tu gì nổi nữa con, hú chứ. Cho nên trong cái tình yêu thương nó có sự chiếm hữu, nó có cái ích kỷ. Và chúng ta phải hiểu được cái điều đó là bản chất của cuộc sống, là quy luật của tình cảm tương giao trong xã hội. Bây giờ cả hai người phụ nữ này sẽ bị mất người đàn ông, một bên là mẹ, một bên là vợ. Người đàn ông này đi tu là coi như mất hết rồi, khỏi có cháu nội cháu ngoại về bồng bế nữa, dẹp tiệm luôn. Bà mẹ bà tới bà khuyên, bà nhờ thầy khuyên giùm con bà đừng đi tu, mà bà đâu có biết thầy là đạo diễn của kịch bản. Thầy cũng làm bộ thì nói không, thầy không dám xía vô, đèn nhà ai nấy sáng, tráng nhà ai nấy sỉ, thầy có nhiều chuyện thiệt, nhưng mà thầy không có dám nhiều chuyện trong chuyện này đâu. Người ta đi tu tốt mà, con bác đi tu bác thấy không, cả họ không có ai xuất gia, con trai bác xuất gia mừng chứ. Bà nói không không không, nó không xuất gia, nó ở nhà với con, nó ở nhà với con, rồi con già con yếu ai lo, rồi vợ nó ai lo. Thầy nói vợ nó đâu có đẻ chữa gì đâu, à thôi cho nó lên đường đi. Bà nói thôi, nó ở nhà đi, kệ nó không đẻ cũng được nữa. Xong rồi dắt tay nhau đi về, chẳng cảm ơn thầy tiếng nào hết. Rõ ràng là ta còn nợ nhau. Không, quý vị thấy trong những hoàn cảnh éo le, chúng ta làm con cái phải khéo léo một chút, chứ chúng ta đừng vì sợ vợ nể chồng mà thêm một lần nữa làm tan nát trái tim của mẹ, thì cả cuộc đời này trời không dung đất không tha. Mưa trước nè, giọt nó nhiễu xuống chỗ nào, giọt sau nó nhiễu đúng chỗ đó. Con cái mình nó sẽ cư xử lại với mình giống như thế thôi. Cho nên thầy hiểu con nói chọn mẹ, nhưng mà con không nói được. con không lý luận được, bởi con quen sống chất phác, sống chân tình. Nói màu mè con nói không được. Sẽ có lúc chúng ta đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, mà một quyết định của mình có khi sẽ là niềm hối hận thiên thu. Thưa quý vị, nước mắt mùa thu tuy rằng từng giọt nhỏ như thế, nhưng nó sẽ lan và sẽ thấm. Chỉ mong rằng những giọt nước mắt của người thân chúng ta rơi xuống, nó phải là những tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình, để trong cuộc đời dâu bể này, nếu còn có nhau, hãy sống cho nhau thật nhiều, để lỡ mai này có chia cách nhau đến ngàn trùng non nước hay âm dương đôi ngã, thì chúng ta không có tiếc nuối gì. Khi mình còn người thân và mình sống bên cạnh, người già có 1001 lý do để mà buồn, để lo và để khóc. Cho nên hãy dành nhiều thời gian cho người già. Thầy thấy cha mẹ rất kiên nhẫn để chờ con, nhưng mà con cái ít kiên nhẫn để chờ cha mẹ lắm. Thầy chứng kiến rất nhiều bạn trẻ nạt nộ cha mẹ trước cổng chùa, bây giờ chờ lâu quá. Trong khi cha mẹ ngồi chờ suốt cả một buổi khi con ngồi trong phòng thi. Con đi thi cha mẹ đưa đi là ngồi luôn ở ngoài cổng trường. Kiên nhẫn tới mức như vậy. Kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của con. Dù câu đó 100 lần con hỏi, mẹ vẫn kiên nhẫn trả lời. Còn bây giờ mình nói qua 1 lần 2 lần thôi, mẹ hỏi lại là mình bực rồi, thậm chí mình nạt, hỏi hoài mệt quá, không có thời gian, không biết rồi. Mẹ già, mẹ ăn cơm rơi vãi, chúng ta không đủ kiên nhẫn để dọn. Trong khi ngày xưa giao chén cơm cho mình giải trắng cả cái nhà, mẹ đi nhặt từng hạt cơm đó mẹ ăn, mẹ sợ bị tội, rớt một hộp cơm mà không lượm lên ăn là sẽ bị ăn một con dòi. Thầy nhớ hồi nhỏ ở trong nhà thầy, người lớn dạy cho con nít như thế. Ngày xưa mẹ sẵn sàng cả buổi trời để tắm rửa, để soạn áo quần, để đưa mình đi chơi. Mà bây giờ ba mẹ già ngồi xỏ dây dài chậm một chút thôi mình đã cằn nhằn. Phải chăng tuổi trẻ năng động là có thể dẫm lên sự già nua lẩm cẩm của cha mẹ một cách tàn nhẫn? Chẳng lẽ con cái được học, được hòa nhập với thế giới phẳng, với một tương lai tươi sáng, trong một xã hội kỹ nghệ phát triển, thì nỗi đợi chờ của cha mẹ là những chuyện thừa thải, bỏ như chiếc bóng sau lưng? Không thể được. Có một em thanh niên đó, thầy hỏi vì sao mà khóa tu nào thầy cũng thấy con tới chùa. Em đó nói tại vì con nghe thầy giảng Du Lan, thầy có đọc một cái bài thơ, thầy có đọc một bài thơ mà làm cho con xúc động, và con có làm theo cái điều đó. Trong một buổi nói chuyện với các bạn trẻ, trong khóa tu mùa hè tại Đà Nẵng, khóa tu dành cho các sinh viên. Thầy có góp ý về sự vô tâm của những người trẻ hững hờ với cha mẹ. Thầy nói cứ về nắm tay mẹ đi con, một cách chân tình, chứ đừng có giả dối, đừng có gượng gạo. Mẹ cho con nắm bằng tay, bằng tay mẹ ẵm con ngày xa xưa. Mẹ ơi nếu lỡ một mai mẹ về dưới đất, tay ai con cầm? Bạn đó nói rằng con nghe bài thơ này con đã làm, và thật sự con phát hiện ra tay của mẹ con nó chai, mà bấy lâu nay con không biết. Khi con nghe bài thơ đó về, con nắm tay mẹ, con để ý, con thấy tay của mẹ con cứng. Con không nghĩ là mẹ con lắc sắc làm chuyện trong gia đình, chuyện bếp núc, giặt giũ dọn nhà, mà tay của mẹ cũng chai. Thầy mới nói chắc chắn không thể chai được, trừ khi nào làm cái gì đó rất nặng. Em nó nói thầy nói đúng. Con phát hiện ra mẹ con ban đêm 12 giờ lén nhà đi tham gia với lại các cô chú đi quét đường, quét cho tới 4 giờ sáng về để kiếm thêm tiền cho anh em con học. Vậy mà con cứ vô tư, cứ đòi hỏi. Đến khi nắm lấy tay mẹ, biết tay mẹ chai, thắc mắc, hỏi mẹ không nói, mẹ nói mẹ rửa chén cũng chai tay, mẹ giặt đồ cũng chai tay mà con, mẹ cầm bằng ủi, mẹ ủi áo quần của con, mẹ cũng chai tay. Nó cũng tin thật. Cho tới khi sau này nó lớn lên, nó hiểu, mới biết ra được một bí mật của đời mẹ. Đó là nửa đêm làm lau công quét đường kiếm thêm tiền cho con cái. Chúng ta có thừa thời gian để nhớ về nơi mình được sinh ra, nơi mình được lớn lên, và nhớ về người sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta. Cảm xúc đó nó là một dòng miên man không thể nào phân định được, và dường như chúng ta nhận ra được một điều rằng chúng ta vẫn còn nợ nhau rất nhiều trong cuộc đời giả tạm này, trong cuộc sống đầy tương giao này. Tức là chúng ta không thể nào tồn tại độc lập, mà phải có sự tương tác giữa con người với con người. Hễ có bao nhiêu mối quan hệ, điều đó có nghĩa rằng chúng ta đã hơn một lần nhận lấy sự quan tâm và thọ ân tình của những người tương tác với chúng ta. Cho dù cuộc sống ngày nay người ta chuộng vật chất hơn là tình cảm, và người ta dùng tiền để làm định lượng cho cuộc sống qua những trao đổi, nhưng có những thứ không thể nào dùng tiền để thay thế được, đó là tình cảm của con người. Cho nên hễ có bao nhiêu sự tương tác, có bao nhiêu mối quan hệ, nhận bao nhiêu tấm lòng của con người, điều đó có nghĩa rằng bấy nhiêu món nợ mà chúng ta chưa trả. Như vậy chúng ta còn nợ nhau. Nợ ai? Nợ cái gì? Câu hỏi này phải lắng lòng, chúng ta bình tâm mới có thể đem tới một lời giải đáp nó đúng nghĩa